Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 116. Góc truyện audio.com. Tháng 7 là tháng cúng bái tổ tiên và quỷ thần, truyền thuyết mùng 1 tháng 7 là ngày mở cửa quỷ môn quan, mãi cho đến 30 mới đóng cửa. Ở Tân Triều, tháng này vốn không có ngày lành để cưới sinh, ngay cả bá tánh bình thường đều sẽ cố ý tránh tháng này, nhưng vì sung hỉ cho Đức Huệ Đế, Thái tử cùng Liễu Như Phong tổ chức thành hôn. Việc tổ chức hôn lễ vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, cũng chưa tế thiên cầu phúc, mà chỉ là hoàng đế hạ chiếu, lễ bộ đăng ký, ở Đông Cung làm nghi thức đơn giản. Gạch nối, thậm chí cũng không có mở tiệc chiêu đãi nhóm hoàng thân quốc thích. Thời điểm Tiêu Lẫm và Bách Thần nói đến việc này, Bách Thần cảm thấy Liễu Như Phong khả năng có gì đó, hai lần hôn nhân rõ ràng đều xem như lưỡng tình tương duyệt cưới hỏi đàng hoàng, lại mỗi lần đều lặng yên không một tiếng động giống như làm chuyện lén lút. Mùa hạ ở kinh thành không lâu lắm, tháng 7 đã qua giữa hè, ánh mặt trời cũng không khắc nghiệt như vậy, sáng sớm còn có hơi hơi lạnh lẽo. Đây là mùa Bách Thần thích nhất, thời tiết không nóng, mơ hồ có chút không khí mùa thu, nhưng ánh mặt trời vẫn sáng lạn. Nói đến cũng kỳ quái, năm trước hắn cùng Tiêu Lẫm thành, sau đó bệnh tình của Vương Phi thật sự chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, năm nay sau khi Thái tử cưới Liễu Như Phong vào cửa, bệnh tình của Đức Huệ Đế cũng tốt rất nhiều. Không biết là huyền học hay là có chỗ ảo diệu khác. Bách Thần chỉ biết trên đường tranh đoạt đế vị, Thái tử lại tiến về phía trước một bước. Ở thời đại khoa học không hưng thịnh, từ đế vương đến dân chúng đều có chút mê tín, sự tích thái tử vì hoàng thượng sung hỉ không biết làm sao truyền tới dân gian, dân chúng sôi nổi khen thái tử lấy hiếu cảm động trời, tiền đồ đại tân triều nhất định sẽ quang minh vân vân. Đức Huệ Đế đối thái tử vốn tồn vài phần cảm động, hiện tại lại có sự ủng hộ của lê dân bá tánh, hơn nữa đối thủ cạnh tranh ngũ hoàng tử Tự Phế Võ Công, thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế nắm chắc nhiều hơn vài phần, cha vợ là Liễu tướng đều xuân phong mãn diện, hỉ khí dương dương. Từ sau khi tường của hai tòa nhà Bách Thần và Tiêu Lẫm đả thông, lại đơn giản sửa chữa một phen, sân to gấp hai, hai người cùng ở dưới mái hiên, cùng nhau ăn cơm, Tiêu Lẫm bên kia có đầu bếp, có sức lực đại tạp dịch, Băng Nhi không cần nấu cơm, Như Ý cũng không cần trẻ củi đến sức cùng lực kiệt. Hai đứa nhỏ này mừng rỡ tiêu sái, chỉ cần làm tùy tùng của chủ tử, làm việc nhà đơn giản là được. Trừ bỏ hai người ngủ hai phòng, mặt khác hết thảy đều giống hai vợ chồng, rất có cảm giác gia đình. Khi đến tháng 8, bầu trời đầy sao, gió đêm đưa lạnh, ăn cơm xong Bách Thần cùng Tiêu Lẫm ở trong viện nói chuyện phiếm uống trà. Trà là trước Thanh Minh năm nay Tiêu Lẫm cố ý phái người đi Giang Nam tìm trà Xuân Long Tĩnh, đưa cho Bách Thần, hắn vẫn luôn uống, tuy nói đã xem như quen thuộc nhưng hương vị tươi mát vẫn như cũ mờ mịt một mảnh. Thái tử gần đây có thể nói Xuân Phong đắc ý, có phải đại cục đã định hay không? Bách Thần rót trà cho Tiêu Lẫm, nếu bàn về bát quái của hoàng gia, vẫn là phải hỏi Tiêu Thế Tử tương đối đáng tin cậy. Tiêu Lẫm nói, trước mắt xem ra thái tử đích thực cơ hội lớn nhất. Ngũ hoàng tử trước kia háo sắc tính tình táo bạo cũng sẽ không để ý tới chính sự, nhưng từ khi hắn thành thân tới nay, liền trầm mê với ôn nhu hương, không màn chính sự, bị hoàng thượng răn dạy. Góc truyện audio.com, rất nhiều lần cũng không thay đổi, hắn muốn thượng vị, sợ là khó khăn. Bách Thần, muội muội Liễu Như Phong, Liễu Như Thủy xem ra cũng là ma nhân tiểu yêu tinh, bản lĩnh không nhỏ, thế nhưng có thể làm ngũ hoàng tử háo sắc chuyên sủng một mình nàng, vì nàng cả thiên hạ đều không muốn tranh. Hai huynh muội đều có thể mê hoặc người khác đến đầu óc mụ mị. Cẩn thận phòng, Tiêu Lẫm thấy Bách Thần bưng cái ly phát ngốc, lấy lại cái ly từ trong tay hắn, nghĩ cái gì lại thất thần vậy, trà cũng không uống cho tốt. Trình độ cẩn thận của Tiêu Lẫm cần mỗi lần đều có thể làm hắn ấm áp trong lòng. Ta chỉ là suy nghĩ, trên đời này thực sự có vật làm người ta thần hồn điên đảo, giống như bị mê muội. Bách Thần nói, Liễu gia hai huynh muội chính là nhân vật như thế, mặc kệ là ai, đều sẽ luôn hãm với mỹ mạo của bọn họ. Tiêu Lẫm khóe miệng vừa kéo, như thế nào cảm giác ngươi mắng xéo ta? Bách Thần cười nói, thật không có, bên ngoài vốn dĩ rất quan trọng, chỉ có cảm thấy tướng mạo đẹp, sinh hảo cảm, mới có thể đi tìm hiểu hắn là một người như thế nào. Bất quá cái này không áp dụng trên người chúng ta. Bách Thần bổ sung nói, rốt cuộc ánh mắt đầu tiên của chúng ta đều không phải ly trà kia của đối phương. Hồng hiểu, đóng ngoặc đơn, Tiêu Lẫm buông chén trà, bắt lấy tay Bách Thần, nói bậy, ta liền uống ly trà này của ngươi, ngươi đẹp. Nga, phải không? Bách Thần liếc hắn, nhưng ngươi cũng không phải loại hình ta thích à. Ngươi thích loại hình gì? Tiêu Lẫm chớp mắt mày nhăn lại, trong giọng nói cũng mang lên ba phần ghen tuông, bộ dáng Tiêu Xuyên làm bộ văn nhã thân thiện sao? Cứ nhiên còn ghen tị, Bách Thần nhịn cười, chỉ là ánh mặt trời ấm áp người sẽ làm nhân tâm sinh hào cảm mà thôi. Tiêu Lẫm đôi mắt nhíu lại kéo Bách Thần lại, Bách Thần không hề phòng bị liền ngã vào lòng ngực Tiêu Lẫm. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát đến nổi Bách Thần cũng chưa phản ứng lại. hắn hoài nghi công phu của mình luyện không đạt. Đừng như vậy, Băng Nhi bọn họ thấy không tốt. Bách Thần mặt mỏng liền đỏ, hắn vẫn không có thói quen ở trước công chúng thân mật như thế, đang muốn đẩy ra, lại bị Tiêu Lẫm đè lại. Tiêu Lẫm nhìn hắn, hai lời chưa nói liền cúi đầu hôn lên môi hắn, động tác có chút chúc chắc lại mang theo một tia chân thật đáng tin bá đạo. Nhìn khuôn mặt tuấn tú dán sát vào mặt mình, Bách Thần trợn to hai mắt cảm giác trái tim đình trệ. Hắn không nhớ rõ môi mình khi nào bị cậy ra, sau đó bị công thành chiếm đất hôn rối tinh rối mù, liền hít thở có chút xuyễn, cảm giác phổi nổ tung. Hắn, đang, cưỡng, hôn, mình, đại kim mao đang ôn nhu thành kính vì cái gì hiện tại đột nhiên biến thành hổ nhỏ nguy hiểm. Tuy rằng kỹ thuật hôn ngây ngô, nhưng Bách Thần có thể dự kiến ra hòa này công lực sẽ tiến triển cực nhanh, hắn tương lai, rất nguy hiểm. Hàng này không giống quảng cáo, hắn hiện tại muốn rút lui còn kịp sao? May mà này tiểu báo tử hiểu quy củ, hôn một trận buông hắn ra, đôi tay cũng ngoan ngoãn, không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi, Bách Thần thở phì phò, ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra câu hoàn chỉnh. Ngươi về sau không nghe lời ta cứ như vậy trừng phạt ngươi. Tiêu Lẫm lộ ra biểu tình đắc ý thật giống đã thỏa mãn hổ nhỏ này. Bách Thần xem như minh bạch về sau không thể nói bậy, bằng không xui xẻo chính là mình. Thế tử gia, không thể trêu vào. Vè vãn đánh yêu một lúc hai. gocchuyenaudio.com, người tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ cũng coi như thần kỳ, bình tĩnh giống như mặt nước, lúc nhiệt liệt lại có thể đem đối phương đốt thành tro. Có lẽ chính là như vậy, mới có thể làm hai đường thẳng song song đột phá gông cùm xiềng xích giao nhau. Sau chuyện tham ô Kỳ Lân Phường gần đây tựa hồ cũng không có động tĩnh. Bách Thần hỏi, người bên kia có tin tức sao? Tuy nói hiện tại khó được ngày Thái Bình, nhưng Kỳ Lân Phường nơi đó tựa như một viên bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ mạnh. Sau khi triều đình bắt được một đám sâu mọt Thanh Lâu và sòng bạc Kỳ Lân Phường sinh ý thảm đạm, đều tạm thời đóng cửa. Tiêu Lẫm nói, Bách Thần cả kinh nói, chuyện khi nào, chính là hôm nay đóng cửa. Tiêu Lẫm nói, ta còn chưa kịp nói cho ngươi, ngươi liền nhắc tới Tiêu Xuyên. Bách Thần ho khan một tiếng, nhanh chóng bỏ qua đề tài này, nói chính sự, bọn họ chỉ muốn tạm lánh mà thôi, chỉ sợ A Chát Đồ đã núp vào, chờ thêm một thời gian, còn sẽ trở ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Lẫm nói, ta đã phái người đi tra chuyện này, theo dõi Kỳ Lân Phường như cũ. Khương Hạo Nhiên bên kia cũng nhờ người đi hỏi thăm, tin tưởng sẽ có tin tức. Vậy thì tốt, Tiêu Lẫm làm việc hắn yên tâm, chỉ cần A Chát Đồ không phải ba đầu sáu tay, hắn không tin tìm không được. Đúng rồi, Tiểu Thần, nói cho ngươi một chuyện lớn. Tiêu Lẫm đột nhiên lộ một tia vui mừng, Bách Thần tò mò suy đoán, đại sự gì, chẳng lẽ là hôn sự Tiểu Mạt, lần này đến phiên Tiêu Lẫm kinh ngạc, sao ngươi biết? Có thể làm ngươi vui vẻ ra mặt tất nhiên là hỷ sự, tưởng tượng đến hỷ sự ta liền nghĩ tới hôn sự Tiểu Mạt. Bách Thần nói, ta lại đoán xem, có phải đại công tử tới vương phủ cầu hôn? Tiêu Lẫm ngẩn người, ai cầu hôn ngươi cũng biết, ta sớm nhìn ra Hà Văn Tuấn ái mộ Tiểu Mạt, chỉ có ngươi đầu gỗ, không nhìn ra. Bách Thần nói, hiện tại Hà công tử đã được sắc phong làm người thừa kế bá phủ, cũng là thời điểm hướng các ngươi cầu hôn. Vương gia đồng ý sao? Hắn là người tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, việc hôn nhân này lại là thân càng thêm thân, phụ thân cùng mẫu thân sau khi thương lượng, miệng đồng ý, nhưng còn chưa đi xem bát tự. Tiêu Lẫm nói, ta thật sự chưa nhìn ra hắn thích Mạt Nhi, hắn tới cầu hôn, ta cùng với phụ thân mẫu thân đều có chút kinh ngạc. Thích một người, ánh mắt sẽ không gạt người. Hắn đối Tiểu Mạt che chở đầy đủ, trong mắt có tình yêu. Bách Thần nghĩ đến lúc cùng Tiêu Mạt nói chuyện phiếm, có chút cảm thán. Ta tin Hà Văn Tuấn sẽ ái nàng hộ nàng cả đời, nhưng Tiểu Mạt hy vọng chính là hai người một đời một kiếp, nếu là Hà công tử cũng có thể làm được thì tốt. Tiêu Lẫm trầm mặc một chút, ta cũng không biết tâm tư tiểu nha đầu Mạt Nhi như thế. Ngày mai ta trở về cùng nàng nói chuyện, lại cùng Hà Văn Tuấn nói chuyện. Nếu là Mạt Nhi không muốn cùng người khác chia sẻ tướng công, về sau cùng lắm thì vì nàng chiêu tế ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Bách Thần thiệt tình thành ý nói, có ca ca như ngươi Tiểu Mạt thực hạnh phúc. Còn có ngươi, Tiêu Lẫm nghiêm túc nói, ta cũng muốn làm ngươi hạnh phúc. Bách Thần giật mình, ân, ta ghi nhận, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. tiểu kịch trường, bách thần, hàng không giống quảng cáo, hoài nghi thay đổi hồn phách yêu cầu trả hàng, trả lại cho ta đại kim mao. Tiểu hoa, hàng hóa một khi bán ra, không thể đổi Nga. Thân, tiêu mỗ nhân, đừng dẫy dụa ngươi. Góc chuyện audio.com, chạy không thoát, ta vừa có chuyên môn vừa đa năng, bay liên tục thời gian lâu, bao vừa lòng. Bách thần, ta muốn xuống xe, đây không phải xe đi đại lý tự. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Toi trầm luân vào game quá rồi. Không có CMT của mấy cô toi đã quên mình phải edit mặt cười cách chương.